Mục Thần Ký, chương 1861, Độ Thế Kim Thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1523, Độ Thế Kim Thuyền ảo Thiên Tôn đi vào Từ Tiêu Điện, nhưng mà mấy vị khác Thiên Tôn nhưng không có đi vào Từ Tiêu Điện. Hỏa, Cung, Tổ, Hư dung mạo cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có Lang Hiên Thần Hoàng còn là cụ già chi niên hình ảnh, già lõm khọ mắn đầu nhập vào Hạo Thiên Tôn trễ nhất. Hơn nữa lại là Hạo Thiên Tôn cùng cha khác mẹ ca ca, bởi vậy xem như trừng phạt, Hạo Thiên Tôn cũng không khôi phục tuổi thọ của hắn. Cũng tức là nói, Hạo Thiên Tôn có một loại thủ đoạn hoặc là bảo vật, có thể che đậy hỗn độn sông dài bên trong phá diệt kiếp khí tức ảnh hưởng. Là Tứ Công Tử giao cho hắn ư, khó trách Hiểu Thiên Tôn sẽ bại. Cái kia Tứ Công Tử, tại Hạo Thiên Tôn trên thân đã hạ vốn liếng. Tần Mục ánh mắt lấp lóe. Có thái tố tại, Lang Hiên Thần Hoàng nhất định bị Hạo Thiên Tôn chỗ thuyết phục, không thể thoát khỏi Hạo Thiên Tôn khống chế. Tổ đình Ngọc Kinh Thành tranh đấu bên trong, Hạo Thiên Tôn cái này một phe phái có thể nói là hoàn toàn thắng lợi, mà Hiểu Thiên Tôn cái này một phe phái có thể nói là thua không còn manh giáp. Không còn Lang Hiên, Thạch Kỳ La cùng Nghiên Thiên Phi lại bị Thái Cực Cổ Thần bắt đi, hai tôn cổ thần muốn trên người bọn hắn thử nghiệm để cho bọn họ dung hợp. Mà Hiểu Thiên Tôn bởi vì là Thái Sơ, lại là Thiên Đế, tâm cao khí ngạo, rất khó thuyết phục, chỉ có để hắn gặp khó mới có thể để cho hắn hoàn toàn thần phục với mình. Bởi vậy Di La Cung Tam Công Tử không có cho Hiểu Thiên Tôn bảo vật gì, cũng không có cái gì giúp đỡ. Di La Cung Tam Công Tử đợi đến hắn bị thua, không còn gì cả lúc này mới ra tay cứu, đem hắn thu vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Di La Cung hai vị công tử xử sự phương thức khác biệt. Khả năng đại biểu cho hai vị công tử tính cách khác nhau, Tứ Công Tử là nghĩ đến liền làm, quả quyết dứt khoát, mà Tam Công Tử thì là mưu định sau động, âm nhu kéo dài. Ta phải đi, Tần Mục ánh mắt rơi vào Hỏa, Cung, Hư, Tổ các Thiên Tôn trên người lúc, mấy vị này Thiên Tôn cũng cảm ứng được ánh mắt của hắn, nhao nhao nhìn tới. Hiện tại loại trừ Lang Hiên Thần Hoàng thực lực tu vi chưa khôi phục. Cái khác Thiên Tôn thực lực hẳn là so đi vào Tổ đình Ngọc Kinh Thành lúc còn muốn mạnh mẽ nhiều, tiếp tục lưu lại nơi này, Tần Mục ắt gặp bọn họ độc thù. Tần Mục hướng đạo quả kia bên trong nữ tử cười nói. Đoạn đường này đến, nhận được tỷ tỷ chăm sóc, trước khi chia tay, còn không biết tỷ tỷ tên gì, có thể hay không ban cho nghe phương danh. Đạo quả kia bên trong nữ tử cho tới nay đối với hắn đều rất là khó chịu, mà Tần Mục cũng từng châm chọc nàng ngốc. Chẳng qua Tần Mục hai lần hỏi thăm, nàng cũng không tiện không đáp, cố hết sức nói. Ta tên Nam Tương, ở cái trước vũ trụ, được tôn là Nam Tương Nguyên Quân. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm túc việc giới thiệu bản thân, nói. Ta tên Tần Mục, có người gọi ta Tần Giáo Chủ, cũng có người gọi ta Mục Thiên Tôn, Duyên Khang Tần Quốc Sư. Còn có chút bại hoại gọi ta Tần Phá Phá, Tần Thú, Tần Lừa Đảo gì gì đó. Những cái kia đều là nói xấu, không thể tin. Đạo quả bên trong nữ tử giống như cười mà không phải cười. Tần Mục nhìn nơi xa, chỉ thấy Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn đám người cùng nhau hướng bên này đi tới. Tổ Thần Vương cùng Cung Thiên Tôn thì tại dọc đường sắp đặt thần thông. Hiển nhiên là phát hiện hắn, định ở đây đem hắn vây quét, để hắn chắp cánh khó thoát. Tần Mục cất bước rời đi Di La Cung, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Tương, ngươi vì sao lúc nào cũng không mặc quần áo? Trần Trùng Trục nằm tại đạo quả bên trong, là các ngươi cái trước vũ trụ phong tục ư? Đạo quả bên trong Nam Tương Nguyên Quân rất là xấu hổ, tức nói. Ta có thể từ sụp đổ đại kiếp bên trong sống đi ra, đi tới Di La Cung, cũng đã là không tầm thường thành tựu. Còn có thể giữ được quần áo. Bao nhiêu thành đạo giả đến bây giờ còn tại sụp đổ đại kiếp bên trong dãy rụa đây. Nói thật cho ngươi biết, Ngọc Kinh Thành 72 điện, ta cũng là bên trong một cái điện chủ. Mục công tử đừng vội khinh thường ta. Tần Mục một bên chú ý Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn đám người động tĩnh, một bên tăng tốc bước chân, cười nói. Nguyên lai ngươi là tu vi hao hết, không cách nào chế tạo ra một kiện quần áo che đậy thân thể. Ta còn tưởng rằng các ngươi có loại này bại lộ phong tục. Chúng ta sắp chia tay, hiếm thấy quen biết một hồi, ta tặng ngươi một kiện quần áo là được. Dứt lời, hắn cởi trên người áo bào, từ đạo quả phá vỡ cửa động đưa vào trong đó, để Nam Tương Nguyên Quân mặc vào. Nam Tương Nguyên Quân mặc vào quần áo, chỉ thấy quần áo rộng lớn, ngón tay của mình miễn cưỡng từ trong tay áo lộ ra đầu ngón tay, mà nàng cúi đầu nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy ngón chân của mình đầu. Không có áo lót, nàng ôm lấy ngực, nói, ta cũng không có. Tần Mục tăng tốc bước chân, khổ sở nói, ta chưa bao giờ mặc cái kia, hơn nữa kiểu nữ áo lót ta chỗ này càng không khả năng có. Nam Tương, không cần tiễn, chúng ta như vậy tạm biệt. Nam Tương Nguyên Quân đạo quả dừng lại, nữ tử này đứng tại đạo quả bên trong, hai tay khép lại lấy trước ngực vạt áo, lớn tiếng hỏi thăm. Mục công tử, ngươi lấy cái gì cùng Di La cung công tử đấu? Tu vi của ngươi so với bọn hắn yếu, thế lực của ngươi so với bọn hắn nhỏ, bọn họ đã sớm ngươi vài tỷ năm bố cục, bọn họ chiếm hết ưu thế, ngươi cần gì khổ sở dãy dùa? Bọn họ chiếm hết ưu thế, nhưng ta cũng có ưu thế của ta. Tần Mục quay đầu hướng nàng cười cười, đại nhân vật tiếc thân, tiếc mạng, chỉ lo bố cục, chỉ lo bồi dưỡng thế lực của mình, không thể tự thân hạ tràng. Mà ta nhưng là nát mạng một cái, bọn họ thua, tổn thất bất quá là thế lực của mình, mạng vẫn còn, nhưng ta thua, mạng của ta liền không có. Cho nên ưu thế của ta chính là, ta không có đường lui. Bất kỳ đường lui nào cũng không có, cho nên ta mỗi lần chỉ có thể vận dụng toàn lực đi phấn đấu, đi liều mạng. Hắn phất phất tay, xông về phương xa, Nam Tương Nguyên Quân hướng hắn nhìn lại, chỉ thấy hắn chạy về phía phương vị, chính là cái kia chiếc Di La thuyền vàng. Nam Tương Nguyên Quân mắt tối sầm lại, không khỏi khẩn trương, nghiêm nghị nói. Ngươi làm cái gì, nhanh dừng lại cho ta, đó là Di La cung chủ nhân độ thế kim thuyền, không phải ngươi có thể động đồ vật. Hắn lưu lại cũng không có tác dụng, cho ta còn có thể để chiếc thuyền này phát huy tác dụng. Tần Mục gào thét mà đi, âm thanh vang dội, xa xa truyền đến. Như vậy cho ta sử dụng thì thế nào? Nam Tương Nguyên Quân giận dữ, đạo quả đuổi kịp phía trước, đột nhiên nhìn thấy xa xa Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn từ đâm nghiêng bên trong đuổi theo, chuẩn bị chặn đánh Tần Mục, lúc này mới dừng lại, thầm nghĩ. Hai vị này Thiên Tôn thực lực cao tuyệt, khôi phục được trạng thái đỉnh phong, nhìn ngươi thế nào chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên chỉ thấy Tần Mục thét dài không dứt, chạy như bôn lôi, một bên sải bước chạy như điên, một bên thôi thúc nguyên khí, đột nhiên một chỉ hướng về phía trước điểm ra. Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn cùng nhau mà tới, hoành thân ngăn tại phía trước hắn, tiếp lấy liền thấy hắn một chỉ này bay tới. Lang Hiên Thần Hoàng Thần Nguyên nhất chỉ, Hư Thiên Tôn cùng Hỏa Thiên Tôn hơi giật mình, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Tần Mục một chỉ này điểm ra, thoạt nhìn cùng Lang Hiên Thần Nguyên nhất chỉ rất là tương tự, nhưng mà một chỉ này đầu ngón tay bay ra đạo văn nhưng là vô cùng phức tạp, một chỉ bay ra, đại khí bàng bạc. Một chỉ này uy lực còn chưa đi tới bên cạnh bọn họ, liền thấy từng sợi từng đạo hồng mông từ khí xoay tròn tung bay, đạo âm nổ vang chấn động, hiện ra hết bá đạo. Sắc mặt hai người đều biến, Hỏa Thiên Tôn lập tức bứt ra mà đi, thầm nghĩ. Chỉ cần Hư Thiên Tôn đỡ một chút, ta liền có thể đánh giết kẻ này. Thân hình của hắn lùi lại thời điểm, nhưng không ngờ Hư Thiên Tôn đồng thời cũng đang lùi đi, tránh đi Tần Mục đòn đánh này. Hỏa Thiên Tôn giật mình, hai người một cái phía bên trái, một cái phía bên phải, mỗi người đi một ngả. Hô, Tần Mục một chỉ này uy lực ngập trời, từ giữa bọn hắn xuyên qua, chỉ lực những nơi đi qua, không gian vặn vẹo, xoay tròn. Phía sau bọn họ hỗn độn sông dài bên trong, đột nhiên sóng lớn dâng trào, hỗn độn chi khí gào thét xoay tròn, vù một tiếng xuất hiện một con đường. Tần Mục sải bước như bay, vượt qua bọn họ, nghênh ngang rời đi. Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn hai người ánh mắt gặp nhau, lập tức ngừng lại lui về phía sau chi thế, hướng Tần Mục đuổi theo. Mà vào lúc này, Tần Mục thân hình đi tới hỗn độn sông dài bên cạnh, bên kia là một cái dựng tại sông dài bên cạnh bến tàu. Buộc lấy một chiếc rách dưới to lớn thuyền vàng. Thân hình của hắn bay lên trời, rơi vào trên thuyền. Đạo quả bên trong Nam Tương Nguyên Quân nổ đom đóm mắt, vội vàng khí thế hung hăng bay lên đi vào, nhớ nhác nói. Mục công tử, người dám lái đi thuyền vàng, Di La cung chủ nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng dù sao không có còn lại bao nhiêu thực lực tu vi, tốc độ phi hành không nhanh, Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn tốc độ nhanh hơn nàng. Mà tại một bên khác, Cung Thiên Tôn cùng Tổ Thần Vương cũng tăng thêm tốc độ, xông về thuyền vàng. Cho dù là cụ già lão nhân Lang Hiên Thần Hoàng, giờ phút này vì bày ra trung thành, cũng tập tễnh xông về thuyền vàng. Thuyền vàng bên trên, Tần Mục bốn phía nhìn lại, chỉ thấy chiếc thuyền này bốn phía đều là rách nát, không chịu nổi. Đầu đầu cũng có bị sụp đổ đại kiếp gặm nhấm mà phá vỡ lỗ lớn, không có vỡ địa phương, cũng đầu đầu cũng có gì xét. Chiếc thuyền này sử dụng đến đại đạo có chút là hắn chưa bao giờ thấy qua, chưa từng nghe qua. Cho dù là đã trải qua một hồi sụp đổ đại kiếp, thân tàu bên trong cũng thủy chung tràn ngập một cỗ thần thánh trang nghiêm đại đạo khí tức. Chiếc thuyền này là Di La cung chủ nhân chế tạo ra đến, cố gắng mang đi toàn bộ vũ trụ sở hữu sinh mệnh vượt qua sụp đổ đại kiếp. Nhưng mà hắn nhưng thất bại, chỉ có chính hắn tiếp tục sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bi thương sau khi bỏ thuyền không cần, chiếc thuyền này từ đây liền một mực ngâm mình ở hỗn độn sông dài bên trong. Nhưng cho dù là qua nhiều năm như vậy, thuyền vàng từ đầu đến cuối không có bị sụp đổ đại kiếp hoàn toàn hủy diệt, có thể thấy được chiếc thuyền này năng lượng lớn. Tần Mục con mắt thứ ba sáng lên, chiếc này thuyền vàng cực lớn, rộng rãi cực kỳ. Hắn đứng tại trên thuyền, cũng có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Chỉ là chiếc thuyền này thực sự quá rách nát, có hay không còn có thể khởi động. Như thế nào mới có thể để độ thế kim thuyền khởi động, thành hắn nan đề. Bảo thuyền có linh, người được sáng tạo ra, chính là muốn độ thế cứu người. Qua nhiều năm như vậy, một mực ngâm tại sụp đổ đại kiếp bên trong, nhưng không có độ bất luận người nào, không cứu được bất luận người nào. Ta nếu là ngươi, ta cũng sẽ vì vậy mà xấu hổ a hát. Tần Mục thở dài một tiếng, phía dưới, bốn đại thiên tôn đã vọt tới bến tàu. Hỏa thiên tôn đi đầu một bước, đạo hỏa bừng bừng, một trường vỗ đến, 28 tầng đạo hỏa thần thông điệp ra. Bàn tay của hắn từ nặng nề đạo hỏa bên trong đánh tới, đốt đến không gian nóng chảy. Tần Mục đối bọn hắn làm như không thấy, hướng chiếc này thuyền vàng khom người một bái, cất cao giọng nói. Người cam tâm chôn giấu ở đây, có tài nhưng vô dụng, chỉ có thể phiêu bạt tại trên sông, vẫn là muốn theo ta đi trong nhân thế đi một lần, để ngươi tại rèn đúc quá trình bên trong chịu đựng liệt hỏa dày vò, chịu đựng chùy sắt rèn luyện gõ, có đất dụng võ. Ngươi nếu là nguyện ý, ta nguyện mang ngươi đi. Hắn vừa mới nói xong, chiếc này thuyền hỏng đột nhiên kịch liệt chấn động, một cỗ kinh khủng rung động từ thân tàu bên trong bạo phát đi ra, kim thuyền bên trong đại đạo đạo quang phóng lên trời. Hỏa thiên tôn bàn tay ầm ầm nghênh tiếp cái này bành trướng đạo quang, đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn nghe được bản thân năm ngón tay một cái tiếp lấy một cái đứt gãy âm thanh. Hắn thần thông, đối mặt chiếc thuyền lớn này căn bản không có đất dụng võ, không cách nào dung chuyển chiếc thuyền này mảy may. Trong chớp nhoáng này, chiếc này rách dưới thuyền vàng phảng phất sống lại đồng dạng, đại đạo uy năng từ thân tàu bên trong tràn ra, chảy về phía những cái kia lỗ thủng. Để thuyền lớn rất nhanh ngăn nắp như mới. Trên thuyền ngã xuống kiến trúc, cột buồm, nhao nhao dựng thẳng lên, nối lại, thuyền trên vách, bong thuyền, bị ma diệt đạo văn cũng đang nhanh chóng khôi phục. Chiếc thuyền này, phảng phất lại trở lại nó bị rèn đúc đi ra ngày đó, gánh chịu lấy một cái vũ trụ hy vọng, tại sụp đổ đại kiếp bên trong, tại cuồn cuộn trong hỗn độn phi nhanh. Nam Tương Nguyên Quân bay tới, nghiêm nghị nói, không muốn nghe hắn, độ thế kim thuyền khởi động, lái vào hỗn độn sông dài. Nam Tương Nguyên Quân tại đạo quả bên trong dậm chân, chửi ầm lên. Tần lừa đảo, tháng 3 cuối cùng 4 giờ a, còn có nguyệt phiếu ư, cách chương.